Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Conley McCullough phát trên chương trình đọc truyện tối qua tiếp tục kể về những thành viên trong gia đình Clarybody. Vậy là sau đứa em trai tên Horn, Maggie lại có thêm hai em sinh đôi nữa. Vì phải trở về nhà giúp mẹ nên Maggie đành phải chia tay với tu viện Gilly. Cô chăm sóc các đứa em mình như một bà mẹ tí hon. Nét đẹp hồn nhiên cộng với những thiệt thòi bất hạnh mà cô bé phải gánh chịu càng khiến cho Charan yêu quý Marie hơn. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo câu chuyện của gia đình Clarybody. Một hôm, bé hanh ho, hơi thở khó, mệt mỏi từng lúc và sức khỏe xuống rất nhanh. Buddy lên nhà lớn gọi điện thoại nhưng bác sĩ lại ở cách đây hơn 60 cây số và ông ta đang đi thăm một bệnh nhân khác. Mercer không tin Hanh sẽ chết, ngay cả khi Fiona và Buddy quỳ bên giường tuyệt vọng đọc kinh cầu nguyện cho Hanh. Nửa đêm Buddy gỡ hai tay của Mercer đang ôm Hanh rồi bế thân xác nhỏ bé cứng đơ của Hanh đặt nhẹ nhàng lên giường. Bây giờ Mercer choàng mở mắt. Cô bé đã thiếp đi lúc Hanh không còn dãy dụa nữa. Ba ơi, Hanh có đỡ không ba? Buddy lắc đầu. Không Mercer à, Hanh không đỡ chút nào như con mong muốn. Em đã yên nghỉ rồi, Hanh đã trở về với Chúa, thế là không còn đau khổ nữa. Không, ba ơi, em không chết, không thể thế được. Mercer ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối. Hanh thuộc về cô bé, nhưng Hanh đã chết. Chú Hanh mà Mercer đã thương yêu chăm sóc dỗ ngủ, nay đã không còn. Charan đã bắt gặp Mercer như thế khi bước vào nhà cùng với một bác sĩ đi theo. Sau đó không lâu thì bác sĩ đi xa. Ông không thể làm gì khác hơn vì ở cách quá xa bệnh viện, phương tiện y tế lại thiếu. Sau đó nhiệm vụ của Charan cũng xong. Buddy tìm Fiona, còn Bob và các anh trai của Mercer thì xuống xưởng mộc để đóng cái hòm. Quên rằng mình đang choàng chiếc khăn lễ màu tía trên cổ. Charan cúi xuống thổi bếp bùng lên. Ông dặn thắp ngọn đèn đặt trên bàn phía sau rồi ngồi trên chiếc ghế dài đặt trước mặt Mercer để có thể quan sát cô bé rõ hơn. Mercer đã lớn, cô bé có khả năng bỏ lại Charan đằng sau. Ông cảm thấy mình ngày càng rối loạn lên dữ dội khi nhìn lại cả chiều dài của một cuộc đời đầy rẫy những hoài nghi và ám ảnh. Nhưng ông lại sợ cái gì? Cái gì đã làm cho ông nghĩ rằng nếu nó xuất hiện thì ông không thể đối đầu? Ông có thể vững vàng với những người khác, ông không sợ. Nhưng nơi ông, sự chờ đợi cái điều không thể giải thích ấy đang len vào trong ý thức của ông. Giữa lúc mà ông ít chờ đợi nhất, thì ông biết sợ. Trong khi ấy, Mercer sinh ra sau ông 18 năm, đang lớn lên, bước trước ông rất xa. Mercer không phải là một nữ thánh, càng không phải là một cô bé gái như mọi cô bé gái khác. Mercer không bao giờ than vãn, lại có cái đức tính bẩm sinh, hay đó là một bất hạnh, là sự chịu đựng. Trước bất cứ chuyện gì hoặc sắp xảy ra, cô bé đều đối đầu và chấp nhận hết, để đốt cháy thêm ngọn lửa trong lòng. Hay là ý tưởng mà ông đã có về Mercer chỉ là tấm gương phản chiếu những ảo tưởng của chính ông? Các bạn đang nghe một chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, Mercer, ông thì thầm với một tiếng thở dài bất lực. Mercer quay lại nhìn Charan đột ngột, và từ niềm đau khổ tột cùng, cô bé mỉm cười như gửi đến Charan một nụ hôn yêu thương tuyệt đối tràn trề, không ẩn giấu bất cứ điều gì. Những điều cấm kỵ và ức chế của một người phụ nữ chưa có thế giới riêng tư